Chương 122, trung chiến phía trước. Ản kẻ sẽ là mẫu đột nhiên mở miệng. Cũng là để tại chỗ chúng chư thần toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ, không thể so ản kẻ sẽ là mẫu yếu hơn bao nhiêu. Nói cách khác chính là thực lực là cùng ản kẻ sẽ là mẫu ở cùng một cấp bậc ở trên thế giới vẫn tồn tại kinh khủng như vậy quái vật. Sao phải biết rằng ản kẻ sẽ là mẫu ở chư thần trong mắt liền là vô địch đại danh từ chết ở ản kẻ sẽ là mẫu trong tay thần rõ ràng tuyệt đối vượt lên trước ba con số, tuy là cùng tét kéo tệ hại tờ rột, cỡ lao nọt. Cùng xương chư thần ba chủ thần thế nhưng, ản kẻ sẽ là mẫu, thực lực tuyệt đối là giỏi hơn thứ hai nhân mặc dù là được gọi là chư thần chi vương cũng chút nào không quá đáng. Chẳng qua là còn có điều cố kỵ cho nên ản kẻ sẽ là mẫu, cũng không có đăng lâm chư thần chi vương bảo tọa. Hắc hắc, thực lực chỉ là không kém gì người sao? Cỡ lão nọt đột nhiên không chút khách khí nói ra, dễ dàng như vậy, liền có thể đánh chết tét kéo tệ hại tờ rột. Chỉ sợ ngươi cũng là không làm được á ản kẻ sẽ là mẫu. Huống chi ngươi có thể bảo đảm hắn đang cùng tét kéo tệ hại tờ rột lúc chiến đấu, có hay không lại tận lực đâu? Theo ta thấy hắn chính là muốn mạnh hơn ngươi a. Cờ lão nọt ản kẻ sẽ là mẫu căm tức nhìn cờ lão nọt. Trong mắt lửa giận đều nhanh muốn đem cờ lão nọt thiêu đốt mất. Thân là một cái cực kỳ cao ngạo thần, ản kẻ sẽ là mẫu thậm chí ngay cả có người có thể cùng mình sánh vai đều là không cho phép, chớ nói chi là cho phép có người ngự trị ở bên trên chính mình. Làm sao, lẽ nào ta nói không đúng sao? Cờ lão nọt vừa cười vừa nói. Làm nắm trong tay thời gian thần linh ở chư thần trong, hắn cũng là duy nhất không e ngại ản kẻ sẽ là mẫu. Tuy là liền chính diện công kích thủ đoạn mà nói, cờ lão nọt thậm chí cùng tét kéo tệ hại tờ rột so sánh với đều có chỗ không bằng. Thế nhưng cỡ lão nọt thủ đoạn cũng là chư thần trong quỷ dị nhất, nếu như cỡ lão nọt giấu ở thời gian trong khe hẹp. Như vậy mặc dù là ản kẻ sẽ là mẫu, cũng hoàn toàn cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào hành, nếu như không phải sợ hãi thực lực của ta. Vậy vì sao hắn sẽ hiện tại mới xuất hiện, chẳng lẽ là từ trong đá bể ra? Ản kẻ sẽ là mẫu cũng là cưỡng ép kéo ra khỏi một cái liền mình cũng không thế nào tin tưởng lý do. Cỡ lão nọt cũng sẽ không kích thích ản kẻ sẽ là mẫu. Mà là nhàn nhạt mở miệng nói, được rồi. Cùng với ở chỗ này tranh luận tên này không biết địch nhân thực lực là ở trình độ nào. Không bằng nhiều suy nghĩ một chút, phải làm thế nào mới có thể giải quyết hắn, từ hắn không chút lưu tình chém giết tét kéo tệ hại tờ rột đến xem. Hắn đối với chúng ta chư thần hoàn toàn không có chút nào lòng kính sợ, tuyệt đối là không thể nghi ngờ độc thần giả a. Hơn nữa thực lực mạnh mẽ như vậy, một ngày không đem hắn từ bỏ, liền một ngày là chúng ta chư thần uy hiếp lớn nhất. Độc thần giả phải bị giết chết, thần linh há có thể bị đê tiện sinh mạng thể giết chết, phải giết chết hắn toàn bộ chư thần thần điện đều non nở dê động. Thân là thần linh, bọn họ không cha không mẹ là cái này cái thế giới sinh ra sơ kỳ từ đất trời sinh ra sinh mạng thể. Giữa thiên địa tổng cộng tạo ra phát hiện qua 1296 tôn thần linh. Thứ nay về sau, liền lại không có thần linh dựng dục xuất hiện qua. Đây cũng là vì sao khi nhìn đến mũ cụ rổ thời điểm. Bọn họ không có cho rằng là mới tạo ra tới thần linh duyên cớ. Mà ở cái này tuyên cổ kỳ hạn bên trong, thần linh là có rơi xuống. Thế nhưng không một không phải thần linh giữa hai bên tiến hành thần chiến, từ đó làm cho không có bất kỳ một tôn thần linh là chết bởi nguyên nhân khác. Mà ở trong thiên địa, cũng chưa từng có từng sinh ra, có thể cùng thần linh sánh vai sinh mạng thể người đó đi giết hắn đâu? Cờ lão nọt mở miệng hỏi. Nhất thời, tất cả thần linh đều trầm mặc ở giữa hai bên, ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút, lại đều không có một xung phong nhận việc đứng ra, tuy là cuồng vọng, tự đại, thế nhưng các thần linh có thể không có một là người ngu đó a, ít nhất đều sống mấy ngàn năm các thần linh nhưng là một cái đều so với một cái gian trá lại giảo hoạt, đây chính là so với ản kẻ sẽ là mẫu mạnh hơn tồn tại. Cuối cùng, chúng chư thần ánh mắt lại đều rơi vào ản kẻ sẽ là mẫu trên người. Rất ý tứ rõ ràng, ngươi là mạnh nhất, đương nhiên là ngươi bên trên. Chứng kiến chúng chư thần ánh mắt, ản kẻ sẽ là mẫu tức giận quả thực có thể nói dậm chân. Các ngươi đây là ý gì? Ản kẻ sẽ là mẫu lạnh lùng mở miệng nói ra, lẽ nào ta là của các ngươi bảo mẫu sao? Ản kẻ sẽ là mẫu thanh âm đột nhiên tăng lên mấy lần, các ngươi gặp phải mầm thai vạ, lại muốn để cho ta thay các ngươi giải quyết, các ngươi muốn tin tưởng hắn trà đạp là chúng ta chư thần uy nghiêm lý nên chịu đến chúng ta toàn thể chư thần cân nhắc quyết định, ta đề nghị, bắt đầu dùng cái vật kia. Sau đó đem tên này độc thần giả cho trực tiếp đánh chết. Chúng chư thần đều là không gì sánh được hoảng sợ nhìn về phía ản kẻ sẽ là mẫu. Cái vật kia không cần thiết ta, đột nhiên, ở chư thần trong truyền ra một cái yếu ớt thanh âm, phủ định ản kẻ sẽ là mẫu đề nghị. Đúng vậy, không cần thiết. Căn bản là lãng phí, không cần. Chư thần gian rất nhiều tiếng phụ họa. Mà ản kẻ sẽ là mẫu lại cười lạnh nói, phải không nếu như các ngươi cảm thấy không cần thiết. Người nào nói người đó liền cho ta đi giết hắn a nghe được ản kẻ sẽ là mẫu lời nói, chúng chư thần trong nháy mắt liền ngậm miệng. Tuy là sử dụng cái vật kia sẽ tổn hao thần linh sinh mệnh bổn nguyên. Thế nhưng cái này lại cũng tốt hơn đi chịu chết ta mà một bên củ nọ rồ thở cũng mở miệng nói, ta đồng ý ản kẻ sẽ là mẫu đề nghị. Đồng ý, tán thành. Đồng ý ản kẻ sẽ là mẫu cùng cỡ lão nọt cái này hai vị sừng sững ở chư thần đỉnh phong thần linh đều là đồng ý, còn dư lại chư thần liền cũng không có mắt. Đang ở chư thần đại lục đi lại mù cụ rồ. Tự nhiên là không biết chúng chư thần đang nhu đồ một hồi châm đối với âm nhu của chính mình. Bất quá mặc dù là đã biết cũng sẽ không để ý bởi vì đối với mù cụ rổ xuyên toa thời gian đã tới cái này 800 năm trước thế giới, không phải là vì giao thủ kẻ địch càng mạnh mẽ sao nếu như ngay cả chư thần đều bị chính mình dễ như trở bàn tay một dạng đánh bại, vậy mình đi tới thời đại này không phải cũng chưa có bất kỳ ý nghĩa gì tâm linh đều đã chết lặng á hoàn toàn không có bất kỳ biện. Pháp nào a mù cụ rổ nhìn bị chính mình cứu vớt một cái hạ đẳng thành trấn nhân loại, trong miệng lẩm bẩm nói.